tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Đây quả thực là một hòn đá khuấy động mặt nước lặng. Mấy diễn đàn giải trí thảo luận rất sôi nổi. Tôi vừa mới lướt trên Weibo thấy thông báo Thẩm Kim Đài muốn quay lại. Thật hay giả vậy, khu của mấy người đoán xem có đúng không hả? Không biết nữa, cơ mà nhìn khí thế này. 89 phần 10 là muốn comeback lại. Đoán đi, nếu quả thật là muốn làm việc lại. Hơn nữa còn là một bộ mà đang bạo. Hình như có một phim cung đấu phải không? Ta nghĩ chính là bộ đó đấy. Đờ mẹ, không biết có phải là DGLL không? DGLL không phải đã định nam chủ là Bạch Thanh Tuyền sao? Cái tên tung tin vịt đáng chết này, Đông Cung tới đã định sẵn là Bạch Thanh Tuyền. Tạo hình cũng đã công bố rồi. Hắn sao có thể sẽ diễn cùng một bộ phim với Thẩm Kim Đài? Mời Thẩm Đầu Bông Hoa đi thì một mình đi. Đừng có lôi Bạch Nguyệt Quang của chúng tôi vào. Xin cảm ơn, Nguyệt Quang fan kìa, đến chiến trường trong vòng 3 giây. Tin vui, mau ném đá chết mẹ Thẩm Đầu Bông Hoa đi. Ném đi, ném đi, ném vang dội vào, ném mẹ mày ý, xin phép ôm Bạch Nguyệt Quang đi đây. Không gặp lại, mời Thẩm Đầu Bông Hoa một mình độc chiếm một bộ đi. Đừng có bú phêm, chừng nấu hot sớt liên tục không thèm sống chết như thế. Không phải, đây chính là gia vị chuẩn bị cho sự trở lại đó. Thẩm Đầu Bông Hoa thật đúng là giỏi mà, nghĩ thật hay, ngay sau đó, màn hình liền tràn đầy fan Bạch Thanh Tuyền. Tất cả đều là đưa những tấm ảnh đẹp đẽ nhất của Bạch Thanh Tuyền lên. Thẩm Kim Đài nhìn thật lâu. Cuối cùng chìm vào giấc mơ về vùng đất mơ mộng đầy vẻ đẹp của Bạch Thanh Tuyền. Trước đây, hắn toàn phải đóng mấy vai diễn áo rồng, thành diễn viên thế thân cho người khác hoặc làm tạp vụ này nọ. Bằng vào tình yêu mãnh liệt với nghiệp diễn mà không chịu bỏ cuộc mới từng bước trở thành nam phụ đóng nhiều phim nhất. Rốt cuộc cuối cùng mới có thể dựa vào một bộ phim văn nghệ thuật mà lấy được đề cử nam phụ tốt nhất. Cũng coi là có chút thành tựu trong cuộc đời. Áo rồng, hoàng bào được diễn viên sử dụng để đóng vai hoàng thượng. Giống như đang tua lại kiếp trước của mình từng chút một vậy. Lúc tỉnh lại liền cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu là một người đồng tính luyến ái. Nhưng giới giải trí lại cấm kỵ những tin đồn liên quan đến đồng tính luyến ái. Bởi vì đã rất vất vả mới leo tới vị trí đó. Nên cậu rất sợ tin này bị tuôn ra sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của mình. Vì thế dù đã nhiều tuổi như vậy cũng chưa bao giờ hẹn hò. Hôm nay cậu lại có cơ hội dựa vào vẻ đẹp của mình ôm Mỹ Nam về nhà. Thật tốt, cậu dụi dụi mắt, nằm trên giường, suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả ba người bọn họ. Diêm Thu chỉ nói cậu còn không bằng một ngón chân của Bạch Thanh Tuyền. Những lời này hắn ta thật ra có thể nói đấy, bởi vì dựa theo tình tiết nội dung chuyện phát triển, Diêm Thu Trì giờ phút này hẳn là chưa động tâm với Bạch Thanh Tuyền đi. Bên trong mọi người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang có một thiết lập lặp đi lặp lại. Đó chính là sau này khi Bạch Nguyệt Quang có rất nhiều người yêu thích thì nam chính lạnh lùng. Băng Sơn mới dần nhận ra tình yêu, còn trước đó, Diêm Thu Trì vẫn là một diêm đền thờ. Biệt danh Thẩm Đầu Bông Hoa của Thẩm Kim Đài, rất dễ nghe nhưng toàn là châm chọc, biệt danh Diêm Đền Thờ, tuy khó nghe nhưng lại mang thật nhiều tình yêu của độc giả. Không sai, Cao Lãnh Cấm Dục Công đều có thứ rất đặc sắc, đó chính là hắn đối với người nào cũng tuyệt tình lạnh lùng. Duy chỉ có với người thương là hắn sẽ tuồn ra cả đống lời mật ngọt. Ai có thể tưởng tượng một cái đền thờ trinh tiết đột nhiên lại đổi thành cầm thú chỉ trong một ép chứ? Ai có thể tưởng tượng giai đoạn sau hắn ta sẽ đem Bạch Thanh Tuyền đè lên tường mà hôn sao? Ai có thể tưởng tượng hắn ở trên giường lại có thể có nhiều thủ đoạn bịp bợm như vậy chứ? Ai có thể tưởng tượng bởi vì bị mắc chứng đói khát da thịt cho nên Diêm Thu Trì mới phá lệ tự hạn chế cấm dục chứ? Sau khi được giải phóng thiên tính đói khát, hắn sẽ ngày ngày đêm đêm đều muốn làm chuyện đó đấy. Không thể được, Thẩm Kim Đài nghĩ, Diêm Thu chỉ dám cướp Mỹ Nam của ông. Gần quan được ban lộc, cậu phải thừa dịp lần này quay phim, bắt Bạch Nguyệt Quang lại. Thẩm Kim Đài bò dậy rửa rửa mặt, đang định cởi quần áo ngủ ra nhìn hình xăm trước ngực một chút xem thế nào rồi. Điện thoại di động liền vang lên một tiếng, cậu vội vàng đặt bàn chải đánh răng qua một bên, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình một chút, là mẹ của Diêm Tổng gọi. Cái này thì phải nói một chút tới mối quan hệ rất tốt của Diêm gia và Thẩm gia. Bà chủ Diêm gia và bà chủ Thẩm gia là khuê mật tốt. Sau đó song song đều gả vào nhà giàu có. Chỉ tiếc bà chủ Thẩm không có phúc, gả vào nhà giàu không tới mấy năm liền qua đời. Chỉ lưu lại một đứa con trai, chính là Thẩm Kim Đài. Bà chủ Diêm gia hoài niệm khuê mật, đối với con trai khuê mật cũng rất yêu thương xót xa. Thường mời Thẩm Kim Đài qua nhà bọn họ chơi, thường xuyên qua lại, còn chốt tí Thẩm Kim Đài liền thành thanh mai trúc mã với nam chủ Diêm Thu Trí. Dĩ nhiên, thanh mai trúc mã về sau vẫn thay đổi, hai người không phải là người một thế giới, cũng không làm bằng hữu chân chính với nhau được. Trong đầu Diêm Thu Trí rất ghét hắn, cậu bởi vì sở hữu số mệnh của một con chốt tí, liền yêu Diêm Thu Trí. Từ xưa tới nay, trúc mã từ trên trời rơi xuống đều có tác dụng dùng làm trợ thủ cho công. Nếu như con chốt thí này còn là nam phụ thâm tình, chuyên chia rẽ tình cảm cặp chính, xin lỗi, vậy thì cậu ta nhất định phải thật ác độc và không não. Thẩm Kim Đài nghe điện thoại, gì, mẹ của Diêm Tổng thanh âm vang vọng từ đầu dây bên kia. Thu Trì hôm nay trở lại ăn cơm chưa? Con nhanh đến nhà dì đi, mẹ của Diêm Tổng là người chèo thuyền kiên định của Kim Thu Couple. Cái này ở trong tác phẩm gốc chính là tà giáo, đứng ở góc độ của độc giả, không ủng hộ Thanh Thu CP, mà lại đi ủng hộ con chốt thí ác độc này. Thiết lập của mẹ Diêm Tổng chính là lão bà nhà giàu ác độc. Kim Thu, Kim Đài X Thu Trí, Thanh Thu, Thanh Tuyền X Thu Trí. Cái bà lão độc ác này dĩ nhiên đối với Bạch Thanh Tuyền nhìn không vừa mắt. Giai đoạn sau một lòng muốn chia rẽ hai người, nhận phải công kích từ người thân không ít hơn so với Thẩm Kim Đài đâu. Thẩm Kim Đài đặt bàn chải đánh răng xuống. Bây giờ con đã không thích hắn nữa rồi. Con không đi đâu, mẹ Diêm Tổng, Tiểu Kim, như vậy là như thế nào? Hot search gì cũng nhìn thấy. Là thật à? Thẩm Kim Đài ừ một tiếng. Con mới vừa nhận được một bộ phim, định ở nhà nghiền ngẫm thật kỹ kịch bản, không thể qua chơi với gì được đâu. Mẹ của Diêm Tổng một lát cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng bà nói, có thể đi, nhưng hôm nay là sinh nhật gì mà. Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cái này thì phải đi. Mẹ của Diêm Tổng đối với nguyên chủ giống như mẹ hiền vậy. Bà đối với con trai mình chưa chắc đã tốt như vậy đâu. Thật xin lỗi, con quên mất, Thẩm Kim Đài nói, không sao, nhà con gần đây nhiều chuyện như vậy, dì hiểu mà, con nhanh đến đây đi, dì làm mấy món con thích ăn rồi, người một nhà đều ở đây, vậy dì cho tài xế đi đón con nhé. Cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài nhanh chóng đi rửa mặt. Diêm Thu Trì là tình địch của mình, lại là đối tượng ái mộ trước đây của nguyên chủ, ở bên cạnh hắn. Mình ngàn vạn lần không thể bị áp chế khí thế. Cậu lập tức lôi tất cả quần áo trong tủ ra bày trước giường. Phá sản gì đó, lạc đà gầy so với ngựa còn lớn hơn. Công ty phá sản cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến cậu. Cậu vẫn ở biệt thự lớn như cũ. Một giường quần áo tất cả đều là của những nhãn hiệu nổi tiếng. Cậu chọn một cái áo sơ mi màu xanh đen, cùng với quần tây màu xám cho. Trông vừa tốt đẹp vừa trầm tĩnh, bên này mặc quần áo tử tế xong, bên kia tài xế Diêm gia tài xế cũng đến, cậu nhìn món đồ tây trang và cái quần chữ đinh treo trên tường một cái rồi xoay người ra cửa. Tài xế tới đón cậu lần đầu tiên nhìn cũng không nhận ra được. Cái phản ứng này của ông ta khiến cho Thẩm Kim Đài rất hài lòng. Cậu chính là muốn khiến cho người khác có ấn tượng mình từ đầu tới cuối. Diêm gia ở tại trung tâm thành phố, nương tựa vào khu biệt thự phía sau chính quyền thành phố. Đây là khu vực đáng giá nhất Nam Thành. Thẩm Kim Đài ngồi trước cửa kính xe nhìn lên thật lâu. Thật đáng tiếc, cậu cảm thấy cái thành phố này cùng cái thành phố trước kia mình từng đến chẳng có gì khác nhau. Nếu như có thể xuyên vào văn tu tiên, giờ phút này hẳn là cậu đang ngự kiếm bay được rồi. Cửa sắt trước đầu được mở ra, Thẩm Kim Đài cuối cùng thấy được độ giàu có và sung túc của Nam Thành Diêm gia. Bởi vì biệt thự này cùng với cái biệt thự cậu ở không giống nhau. Cũng không phải là nhóm biệt thự thông thường. Chỗ biệt thự cậu ở là một nhà rồi một nhà gần nhau. Biệt thự nơi này, tất cả đều có vườn hoa cực lớn. Sau khi đi vào cửa còn phải đi rất lâu. Đây nhất định chính là kích thước của một trang viên. Trước đình đã có mấy người khách nhân đang tản bộ. Mẹ của Diêm Tổng nhìn thấy xe của Thẩm Kim Đài đã tới. Liền cười khanh khách đứng ở bên lề đường. Người phụ nữ 50 tuổi. Cơ thể đầy đặn, tóc đen thui được kẹp vào bằng một cái búi tóc. Trên đầu có cắm một đóa hoa màu đỏ. Tiểu Kim, mẹ Diêm Tổng cười kêu lên. Khi nhìn thấy cậu, bà có chút sửng sốt. Thẩm Kim Đài xuống xe, âu phục cài đủ nút áo. Một cái đầu đỏ rực cũng đã nhuộm thành màu đen. Phá lệ thể hiện sự thành thục chững chạc. Mấy người khách nhân bên cạnh cũng sửng sốt một chút. Đây là ai vậy? Thẩm Kim Đài à, thay đổi to lớn như vậy. Xem ra cậu ta thật sự nghiêm túc đó. Các ngươi thấy hot search ngày hôm qua chưa? Người có tiền nào có ai rảnh mà ngày ngày lướt Weibo? Không thấy là đại đa số. Vì vậy một đống người liền tụ lại bắt quái chuyện thiên hạ. Thẩm Kim Đài đi chung quanh nhìn lướt qua. Không thấy Diêm Thu Trì. Mẹ Diêm Tổng cười nhéo cánh tay cậu một cái. Nhìn cái gì vậy? Không nhìn cái gì, gì, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn con, mẹ của Diêm Tổng thanh âm phá lệ sáng rỡ. Nhìn qua có lẽ là một người hào sảng. Dĩ nhiên, ồn ào khởi giá tới cũng đã rất khác biệt rồi. Mơ hồ có thể nhìn thấy khí chất ác bà. Tim Thu Trì hả, nó còn chưa trở lại đâu. Nó nói đợi một lát nó sẽ đến. Thẩm Kim Đài kinh ngạc một chút, con bà nó. Vẻ mặt cậu tìm Diêm Thu Trì rõ ràng như vậy sao? Như vậy không được, nếu không mọi người liền cho là cậu chỉ đang mạnh miệng một trận. Trong lòng vẫn nhớ nhung được cái tên ngàn năm lạnh lẽo đó. Quá mất mặt đi, đợi một lát nữa Diêm Thu Trì đến. Cậu nhất định một chút ánh mắt cũng không cho hắn. Nhắc Tào Tháo liền đến, mẹ Diêm Tổng cười nhìn về phía xa xa. Đây rồi, Thu Trì trở lại rồi. Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn lại, đã thấy một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi lái tới. Hôm nay thời tiết tốt, ánh sáng mặt trời chiếu lên cửa kính xe, tình cờ phản quang lên có chút chói mắt, xe cách bọn họ không xa liền ngừng lại. Một người tài xế mặc âu phục đen xuống xe trước, sau đó chạy đến cửa sau, không người mở cửa xe cho Diêm Thu Trì ra, không hổ là Long Ngạo Thiên Nam chủ. Dáng điệu đại lão bản này, quả nhiên là tràn đầy khí chất bức ép dân thường. Long Ngạo Thiên cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ, loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là NVC thì đồng nghĩa với vô địch. Còn nếu xuất hiện trên MVP thì đồng nghĩa với phi thường mạnh. Thực lực hoặc gia thế, cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Coi như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt mà làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Một cái chân dài to lớn đưa ra ngoài, lộ ra cái tất màu đen nơi mắt cá chân, giày da sáng bóng không nhiễm một hạt bụi nào, gấu quần thẳng tắp không thấy vết nhăn nào. Một cái chân dài, đàn ông chân dài chính là quyến rũ nhất đó, cho nên cái gì mà mông mẹo gì đó chứ, cậu muốn chân dài to lớn. Đàn ông chân dài mới quyến rũ, Diêm Thu Trì xuống xe, lúc thấy cậu, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó vẫn rất lịch sự gật đầu một cái với cậu. Ngấm ngầm cũng có thể dreamer thành như vậy, người ngoài ở bên cạnh vẫn có thể duy trì phong độ lịch sự như cũ. Khiến Thẩm Kim Đài vừa thề không cho hắn một ánh mắt nào phải gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi, chẳng qua là sau khi gật xong. Thẩm Kim Đài liền xoay mặt đi sang bên này, đại khái hôm nay cậu đã trải đầu mượt mà. Lại còn mặc bộ đồ sang chảnh như này làm bộ dáng cậu có chút kiêu căng. Giống như một con khổng tước kiêu ngạo, cậu tuyệt sẽ không nhìn Diêm Thu Trì một lần nữa đâu. Cậu nhớ thiết lập của Diêm Thu Trì từng được nhắc đến trong truyện. Là gì thế nhỉ, bất kể đàn ông hay đàn bà, phàm là người thích đàn ông, không có ai không muốn bị hắn đờ, sao lại không có ai chứ? Có, cậu chính là một tuần một chính hiệu nè, nghĩ cũng không nghĩ tới. Cách chương.